Câu hỏi thứ hai, 100 ngày cho đến mãn tang, các con cúng cúng giác có còn ăn không? Có gì ăn không? Đúng, thiếu chữ giác linh có vẻ ăn không? Gửi quần áo vàng bạc có nhận không? Thật ra là nói người chết 100 ngày đến mãn tang, 100 ngày và mãn tang đó là cái lễ theo Nho, chứ Phật thì có 49 ngày thôi. Còn tại theo Nho hồi xưa cho nên mới có 100 ngày hoặc là có lễ mãn tang. Như vậy thì trong thời gian đó nếu cái người đã sanh nơi khác rồi thì làm gì có về ăn. Chỉ còn những người mà làm đọa làm quỷ rồi đó thì khả dĩ. Còn gửi quần áo vàng bạc thì có nhận được không? Thì cái điều này tôi nói một cách cho rõ ràng hơn. Quần áo vàng bạc người đó có nhận hay không? Thì tôi hỏi nếu người đó sanh ở cõi người, ở cõi trời hay là ở đâu đó, thì họ có đem đồ đó họ xài không? Mà gửi thì không biết ai đem cái đó tới. Bây giờ mình có bưu điện đồ gửi thì em được. Còn bây giờ mình đốt đó rồi ai mang cái đó tới giao cho người đó, đó. Thành ra những chuyện nó không đâu đó. Đó là chuyện không đâu. Cho nên mình đừng có tin như vậy. Vàng bạc, áo quần, cái đó là cái mà gọi là mê tín đó, nó không có sự thật.